Chiến thần biến, chương 282, Đinh Lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hai người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó lại cắn răng một cái tiếp theo hướng phía đối phương hung hăng phóng đi. Rầm rầm rầm, hùng hồn đấu khí bộc phát ra, hai người đấu dòng nước xoáy chung đấu khí chuyển đếm vào giờ khắc này đạt đến cực hạn, lại là liều mạng 7-8 nhớ theo sau song song rơi vào trên đài cao. Giờ phút này cảnh Thiên Ma Cung Ma Tử Trương Cảnh Lược cùng Hắc Thủy Ma Cung Ma Tử Liễu Như Phong bộ dáng, đều có chút chật vật, tóc tán loạn, y phục trên người cũng rách mướp, lộ ra bên trong mặc ma khải. Thế nào, cảnh Thiên Thập Tam Trảm tư vị sướng hay không? Trương Cảnh Lược khóe miệng chảy máu tươi cũng là vẻ mặt cười ta nhìn Liễu Như Phong. Hừ, Hắc Phong sát cảm giác không tồi sao? Liễu Như Phong cũng là vẻ mặt cười lạnh chậm rãi nói. Không đem ta đánh bại, muốn kết hôn muội muội của ta cửa cũng không có. Liễu Như Phong trong lúc vô tình một câu nói, bị quảng trường người trên nghe thấy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, nguyên tưởng rằng hai người có sống chết đại thù, nếu không để làm chi liều mạng như vậy, không nghĩ tới đúng là cùng cảnh Thiên Ma Tử theo đuổi Hắc Thủy Ma Cung ma nữ có liên quan. Rất nhiều ánh mắt của người cũng hướng Hắc Thủy Ma Cung bên kia nhìn lại, một cái tuyệt sắc nữ tử sắc mặt ửng đỏ, hung hăng trừng mắt liếc trên đài cao Liễu Như Phong, nói. Hai người các ngươi có hoàn không xong? Đánh xong tựu cốt nhanh lên xuống tới, chọc giận ta, đi tới đem các ngươi cùng nhau đá xuống. Xong, Nguyệt Nhi sinh khí, đều tại ngươi. Trương Cảnh Lược hướng về phía Liễu Như Phong vừa trừng mắt oán giận nói. Biến, nếu không phải ngươi quấn quýt chặt lấy ta để ý ngươi làm chi. Liễu Như Phong không chút lưu tình lên tiếng phản kích theo sau mí mắt vừa lộn, truyền âm cho Trương Cảnh Lược. Ta nói, ngươi thật sự như vậy yêu thích ta muội muội. Trương Cảnh Lược hơi ngẩn ra, nhìn nghiêm trang Liễu Như Phong, chân mày cau lại cũng truyền âm nói. Kia thì thế nào, ta không tin ngươi, trừ phi, ngươi có thể chứng minh cho ta nhìn, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào. Trương Cảnh Lược cảm giác Liễu Như Phong trong lời nói tựa hồ có nào đó âm mưu, vẻ mặt cẩn thận nhìn hắn. Ta thích Tuyết Sơn Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình tiếp theo chiến, ta muốn khiêu chiến nàng, ngươi nếu như bây giờ bản thân nhảy xuống đi nhận thua ta sau này bất kể ngươi theo ta muội muội chuyện tình. Liễu Như Phong truyền âm nói, ân, muốn ta nhận thua, Trương Cảnh Lực nhíu mày, chăm chú suy tư về. Hai người ở trên đài truyền âm, dưới đài người nhưng cũng không biết, gặp vốn là vẫn một bộ liều mạng tư thế hai người trong lúc bất chợt ngừng tay, đều có chút ngoài ý muốn. Đằng Phi nhìn Thanh Long Lão Tổ cũng truyền âm nói. Nhưng trông như bằng chúng ta những người này, trực tiếp đi Tây Thủy tìm những thứ này thánh địa ma cung báo thù, còn có chút không đủ a. Thanh Long Lão Tổ liếc mắt cười lạnh truyền âm nói. Không đủ, người quá để mắt bọn họ, không sai, những thứ này siêu cấp thế lực là có một chút cái gọi là nội tình, bất quá chỉ cần không bị diệt môn, những người này là sẽ không ra tới. Năm đó đuổi giết cha mẹ ngươi những người đó, nhưng thật ra rất tốt cha, đem bọn họ cũng giết chết, không tựu chuyện gì cũng giải quyết. Đằng Phi thầm nghĩ, nào có dễ dàng như vậy, nếu quả thật là đơn giản như vậy là tốt, tin tưởng không có bất kỳ một nhà thế lực có dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông cậy vào Thanh Long Lão Tổ ra mưu kế thẻ, xem ra là không được, còn muốn bản thân nghĩ sách lược vẹn toàn, chỉ bằng vào vũ lực muốn tiêu diệt hết một nhà siêu cấp thế lực cũng khó khăn, chớ nói chi là ngũ gia. Tốt nhất là có thể vén lên bọn họ lẫn ở giữa đấu tranh. Đằng Phi trong lòng nhớ, lúc này trên đài cao Trương Cảnh Lược cũng là ngoài dự đoán mọi người nhảy xuống thai, trực tiếp trở về bổn trận, mặc dù không có nói chuyện nhưng căn cứ quy củ, rơi thai người coi là thua, ở lại trên đài Liễu Như Phong tự nhiên là người thắng. Hàn Nguyệt Thánh Địa người chủ trì lớn tiếng tuyên bố kết quả, đến tận đây, thánh tử cấp bậc chính là vòng thứ nhất đại bỉ, đã kết thúc quyết ra tới người thắng, theo thứ tự là Hoàng Kim Đấu Khí gia tộc Hoàng Kim Sư Tử Đinh Lãnh, Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên, Tuyết Sơn Thánh Địa Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình, Hàn Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ Lục Tử Lăng, Hắc Thủy Ma Cung Ma Tử Liễu Như Phong, cùng với đổi phiên chống không Liệt Dương Thánh Địa Thánh Tử Liệt Dương Húc 6 người này. Thánh tử cấp bậc chính là trẻ tuổi tuấn ngạn quyết gia, phía dưới đại bỉ chính là những các đại siêu cấp thế lực ở giữa hạch tâm đệ tử chiến đấu, mặc dù không bằng thánh tử cấp bậc chính là chiến đấu kịch liệt nhưng là coi là đặc sắc. Liễu Như Phong trở lại Hắc Thủy Ma Cung trận doanh, kia tuyệt sắc nữ tử lạnh lùng nhìn mình cái này bề ngoài chững chạc nhưng trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu ca ca, hỏi. Người có phải hay không cùng Trương Cảnh Lược nói cái gì, hắn tài xuống đài nhận thua. Trời đất chứng giám a, ngươi là ta thân muội muội a, tại sao có thể như vậy hoài nghi ca ca của mình. Liễu Như Phong vẻ mặt ủy khuất, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên cười mà không ngữ Lục công tử, nói. Lão Lục ngươi nói có đúng hay không? Ân, đại ca là đang nói chuyện với ta. Chấm, Lục công tử nhìn bên kia Liễu Nguyệt Nhi giết người loại ánh mắt rất lý trí trực tiếp giả bộ ngu, giả không biết nói chuyện gì xảy ra. Hừ, lão Lục, ngươi chờ đó cho ta, lần này đại bỉ kết thúc không cho phép ngươi ở thế tộc dừng lại, kia hai người vũ nhân tộc công chúa. Liễu Như Phong cười lạnh uy hiếp, được được đại ca, ngài nói là chính là, ngàn vạn khắc hướng trên người của ta xé. Lục công tử giơ tay đầu hàng, sợ hãi Liễu Như Phong đem vậy đối với vũ nhân tộc công chúa chuyện tình truyền tin, nhưng thật ra chủ yếu là sợ hãi Liễu Nguyệt Nhi cái này lợi hại tỷ tỷ. Tiểu Lục, ngươi rất tốt a, dám cùng đại ca đứng ở cùng trận doanh, vũ nhân tộc công chúa. Sách sách, ngươi hay là như vậy không nên thân. Liễu Nguyệt Nhi cười lạnh nhìn thoáng qua Lục công tử, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Liễu Như Phong. Ta đối với Trương Cảnh Lược không có bất kỳ hảo cảm, ngươi nếu là dám bán đứng ta, ta tuyệt không buông tha ngươi. Hắc hắc, ta dĩ nhiên biết ta bất quá là lừa gạt kia nhỏ tử hạ xuống, làm sao dám bán đứng muội muội ngươi sao? Đường đường Hắc Thủy Ma Cung ma tử, khí độ cao quý Liễu Như Phong ở cô muội muội này trước mặt, nhưng là một điểm cái giá cũng bưng không đứng lên. Liễu Nguyệt Nhi tự nhiên cũng biết ca ca không dám thật sự bán đứng nàng, phát tác một cái chẳng qua là vì gõ gõ vị này bụng đen huynh trường. Hắc Thủy Ma Cung quá lớn, nội tình quá sâu, ma tử cùng ma nữ quyền thừa kế lợi là giống nhau, cho nên, mặc dù là thân huynh muội, nhưng là lẫn đang lúc đồng dạng là có cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt Nhi một thân thực lực cũng không kém, nhưng lần này nàng cũng không có xuất thủ, cái quyết định này, là nhìn thấy Lục Tử Lăng thi triển Hàn Nguyệt Đương không sau làm ra, nàng tự giao thực lực không có Lục Tử Lăng mạnh như vậy, cho nên lựa chọn sáng suốt không tham gia. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này người chủ trì tuyên bố hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Đằng phi nhóm người đứng lên, trở về đi tới. Vốn là không có nhiều người chú ý Ám Nguyệt gia tộc hôm nay, nhưng thành lần này đại bỉ một hắc mã, đằng phi hóa thân Ám Nguyệt Thiên mặc dù không có biểu hiện ra đặc biệt xông ra thực lực, nhưng có thể đem phân thần ma cung ma tử đánh phế cũng tuyệt không thể khinh thường, hơn nữa bởi vì Ám Nguyệt Thiên từ đầu đến cuối chỉ dùng một bộ thế tộc quyền pháp, làm cho không người nào từ thăm dò lai lịch của hắn, không dám xác định hắn mạnh như thế nào thực lực. Còn nữa, vòng thứ nhất đổi phiên chống không liệt Dương Húc thực lực của hắn cũng bị mọi người nói chuyện say sưa, các loại suy đoán thanh âm đều có. Đằng phi cùng Thanh Long nhóm người dọc theo đường, phía sau bỗng nhiên truyền tới một người sảng lãng thanh âm. Ám Nguyệt huynh có thể hay không dừng bước? Tử, đằng phi dừng bước nhìn thấy gọi lại người của mình, cũng là Hoàng Kim đấu khí gia tộc thế tử, Hoàng Kim sư tử Đinh Lãnh, mang theo tựa như khóc tựa như cười mặt quỷ mặt nạ Đinh Tuyết Ninh, đứng ở Đinh Lãnh bên cạnh, một đôi tinh khiết nếu tinh con ngươi dừng ở đằng phi. Ha ha, nguyên lai là Đinh huynh có gì chỉ giáo? Đằng phi lẳng lặng nhìn Đinh Lãnh, trong lòng bao nhiêu có chút nghi ngờ, cảm giác Đinh Tuyết Ninh nên không đến nổi bây giờ tựu đem của mình thân phận nói cho Đinh Lãnh mới đúng. Không có gì, chỉ là thấy Ám Nguyệt huynh đệ cảm thấy hợp ý, muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đinh Lãnh cười cười, hết sức sảng khoái nói, thì ra là như vậy, kia tiểu đệ cầu cũng không được. Đằng phi cũng cười lên, nói cũng kỳ quái, cũng không phải là bởi vì Đinh Tuyết Ninh nguyên nhân, đằng phi đối với Đinh Lãnh cảm giác cũng rất tốt. Một người đàn ông có thể vì muội muội của mình, giữa mọi người đánh tàn bạo liệt Dương Thánh Địa nhị công tử liệt Dương Tinh, đem sinh sôi phế bỏ, chỉ sợ đối phương mặc một bộ vương cấp hộ giáp cũng không còn có thể ngăn dừng cái kia cái Hoàng Kim đại côn. Đây là một chân chính nam tử Hán, đây là đằng phi đối với Đinh Lãnh đánh giá, thì ra là ngươi cũng có nói lời như thế, còn tưởng rằng ngươi kiêu ngạo được ai cũng không để ý tới đi. Đinh Tuyết Ninh nhìn đằng phi cùng đại ca cầm tay nói hoan bộ dáng, trong lòng cao hứng, đồng thời cũng có một số xấu hổ, bởi vì đằng phi ở trước mặt nàng thời điểm có thể chưa bao giờ quá thái độ như thế. Mặc dù trải qua liệt Dương Thánh Địa sự kiện sau, hai người quan hệ trở nên hòa hợp, nhưng nói tóm lại, Đinh Tuyết Ninh trong mắt đằng phi, vẫn là một trong xương kiêu ngạo đến mức tận cùng người. Đoàn người theo Đinh Lãnh đi tới Hoàng Kim đấu khí gia tộc chỗ ở, Đinh Tuyết Ninh làm cho người ta an bài tiệc rượu, đằng phi cùng Đinh Lãnh ngồi cùng một chỗ, Thanh Long lão tổ nhóm người cũng không có theo tới, mà là ở lại phòng ngoài. Đinh huynh tìm được ta, là có chuyện sao? Đằng phi nhìn Đinh Lãnh, đi thẳng vào vấn đề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có thể cảm giác được giữa hai người tinh tinh tương tích, nhưng đằng phi tin tưởng, bằng Đinh Lãnh thân phận địa vị, nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, có nên không chủ động tìm đến mình. Đinh Lãnh khẽ mỉm cười, nhẹ nói, người chính là đằng phi sao? Ân, đằng phi trong lòng hơi kinh hãi, nếu như nói Đinh Tuyết Ninh cùng Lục Tử Lăng nhận ra hắn, báo đáp ân tình có thể nguyên, dù sao hắn thi triển bộ kia hắc hổ quyền, chính là Lục Tử Lăng chỉ điểm trôi qua sửa đổi hãy, hắn khí tức trên thân mặc dù bị Ngô Đồng Lòng che giấu, nhưng Đinh Tuyết Ninh hay là căn cứ một số dấu vết, lại thêm Lục Tử Lăng lúc ấy một tia khác thường nét mặt, đoán được đằng phi thân phận. Nhưng này Đinh Lãnh, Đằng Phi xác định cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt mà ngay cả Đinh Tuyết Ninh cũng không dám 100% xác nhận chuyện tình, hắn lại là thế nào nửa gãy ra tới. Người rất nghi ngờ đúng không? Đinh Lãnh nâng chung trà lên, không chút hoang mang uống một hớp, sau đó cười lên. Chủ yếu hay là nguyên ta đối với ta muội muội mình hiểu rõ, tin tưởng cõi đời này không có ai so với ta hiểu rõ hơn nàng, ngươi là một người duy nhất có thể làm cho nàng thường xuyên đề khởi nam nhân, cho nên ta mặc dù quá khứ chưa từng thấy ngươi, nhưng đối với ngươi cũng coi như có điều hiểu rõ. Hôm nay ngươi cùng phân thần ma từ thời điểm chiến đấu, phản ứng của nàng tựu có chút kỳ quái, vị kia Hàn Nguyệt Thánh Nữ phản ứng, đồng dạng không quá bình thường, cho nên ta kết luận Ám Nguyệt Thiên chính là Đằng Phi. Chỉ bằng cái này, Đằng Phi hay là cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn mặc dù không có thừa nhận nhưng cũng không có đi phủ nhận, bởi vì Đinh Tuyết Ninh quan hệ, lại thêm này Đinh Lãnh biểu hiện đúng là được xưng tụng là một cái hán tử, cho nên Đằng Phi cũng không muốn giấu giếm hắn, chẳng qua là trong lòng có chút ngạc nhiên. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.